hắn trở về sau khi nhập ngũ. Khi đó hắn đã quên mất cô là ai. Có thể cô vẫn nhớ hắn, thậm chí thời gian chôn cất cha mẹ hắn vẫn luôn đứng ở bên ngoài, bên cạnh hắn. Có một việc trước khi không biết, chỉ có chút cảm động, nhưng hôm nay sau khi hắn biết tất cả mọi chuyện lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. S quân, tôi nhìn thấy anh liền chạy đến trước mặt anh ấy để nói chuyện, nhưng anh biết không, tôi còn chưa mở miệng, anh ấy đã quay về phía người bên cạnh hỏi tôi là ai. S quân, anh biết không, thời khắc đó tôi suýt khóc. Người đàn ông tôi tâm tâm niệm niệm, mong mong chờ chờ lại hỏi tôi là ai. Hắn và cô có chạm mặt hay sao? Sao hắn lại không có ấn tượng gì? Cố Dư Sinh nhìn qua ngày viết thư, nhíu mày, hồi tưởng lại một lúc lâu mới mơ hồ nhớ lại, đúng là có chuyện đó. Khi đó hắn đã tiếp quản sự nghiệp của Cố Thị được 2 năm. Hình như lúc đó hắn có tham gia một đại tiệc từ thiện. Hắn và một khách hàng đang đứng hút thuốc thì có một cô bé chạy về phía hắn. Hắn không nhớ rõ lúc đó hắn nói gì, chỉ biết cô gái kia vẫn quấn lấy hắn. Hắn có chút phiền liền cùng người bạn đó bỏ đi. Thì ra đó là cô. Cố Dư Sinh nhếch môi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lá thư một lúc lâu mới tiếp tục tìm những bức thư tiếp theo. S quân, gần đây tâm trạng của tôi rất khó chịu. Cha tôi lại có thói quen đánh bạc. Nếu không phải vô tình lật trúng lá thư này, hắn thật sự có lúc quên rằng Tiểu A trong thư đã từng đề cập đến chuyện cha cô đánh bạc. S quân, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi và anh còn chưa biết mặt nhau, làm sao tôi có thể lấy tiền của anh được. Nhưng mà tôi cũng có cách giải quyết rồi. Cố Dư Sinh nhìn qua ngày tháng, là lúc Tần Chỉ Ái đáng ra nên tốt nghiệp đại học. Hẳn là chưa từng hỏi cô có cách gì để kiếm tiền trả nợ. Bởi vì sau đó trong thư của cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện nợ nần, ngoại trừ tình cờ nghe đến chuyện sức khỏe của mẹ cô không tốt. Sau đó là đa số mới nói về người mà cô thích. Khoảng hơn một năm, trong thư của cô lại nói đến chuyện nợ nần, mà trong từng hàng chữ của cô, hắn còn có thể cảm nhận được sự hân hoan. S quân, anh có tin vào duyên phận không? Đợi 8 năm, tôi rốt cuộc cũng có thể chờ ngày này gặp lại anh ấy. Anh ấy mãi mãi cũng không biết tôi đã ngàn dặm xa xôi để đến gặp anh ấy. Thời gian trong thư là cuối năm ngoái, trùng khớp hoàn toàn với thời gian hắn ở với Lương Đậu Khấu trong biệt thự. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh run lên, tim bỗng nhiên đập một cách bất thường, hô hấp cũng trở nên dồn dập. S quân, tôi ở bên cạnh anh ấy gần như vậy, thật ra tôi nên hiểu, tôi và anh ấy không thể nào. Tôi và anh ấy giống như tình yêu trong truyền thuyết vậy, dù có yêu sâu đậm bao nhiêu, chỉ có điều tình nhân là tôi, còn anh ấy là không duyên không phận. S quân, anh ấy thật sự quên tôi, lãng quên chính là sự vô tình nhất. S quân, tôi nói cho anh biết một tin mừng, tháng sau tôi đã có thể trả toàn bộ số nợ của cha tôi. S quân, người mà tôi thích đó, gần đây anh ấy làm rất nhiều chuyện khiến tôi khổ sở. Nhưng mà có một chuyện anh ấy làm khiến tôi vui vẻ, đó chính là anh ấy nói chúc mừng sinh nhật tôi. Dù là tôi gạt anh ấy nói ra, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Chương 636. Hắn nói chúc mừng sinh nhật cô là do cô gạt hắn nói ra. Cố Dư Sinh nhíu mày. Lời này của hắn, trừ sinh nhật mẹ hắn, hắn chưa bao giờ chúc người phụ nữ khác sinh nhật vui vẻ. Cô gái kia chính là Tiểu Phiền Toái, là ngày sinh nhật của Lương Đậu Khấu. Hắn nói ra bốn chữ này. Tần Chỉ Ái thích hắn 8 năm. Nhịp tim và hô hấp của Cố Dư Sinh đều ngừng lại trong nháy mắt. Hắn nhìn câu nói này chằm chằm trên giấy, nhưng không hiểu. Hắn phải liên tục đọc thầm nhiều lần, liền mở máy tính, tra tài liệu của Lương Đậu Khấu, liếc nhìn ngày sinh nhật của cô ta, mới phát hiện ngày sinh nhật của Tần Chỉ Ái trễ hơn cô ta một ngày. Lúc trước, hắn nhìn thấy sinh nhật của Lương Đậu Khấu là trên tin tức, còn khi đó hắn còn chưa biết bản thân đã động tâm với Tiểu Phiền Toái. Có thể khi đó hắn lại không khống chế được vọng động của mình, ngàn dặm xa xôi chạy từ Anh Quốc đến Paris để đưa quà sinh nhật cho cô, còn canh ngay trước khi hết ngày mới nói câu sinh nhật vui vẻ với cô. Tiểu Phiền Toái lại nói cô không nghe rõ. Lúc đó Cố Dư Sinh buồn bực vì cũng đã qua ngày sinh nhật của cô, liền thẹn quá hóa giận mà bực dọc nói: không nghe rõ thì thôi. Tiểu phiền toái a một tiếng, không đòi hỏi ăn hắn nữa, nhưng cô có chút khổ sở khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn muốn an ủi cô, lại hôn cô, quấn quýt trên giường. Sau khi kết thúc, hắn mới lên tinh thần, liền nói với cô sinh nhật vui vẻ. Tiểu phiền toái, là lúc nãy anh muốn chúc em sinh nhật vui vẻ. Lúc này đôi mắt của cô sáng ngời đến chói mắt. Bây giờ trong thư cô lại nói cô lừa hắn nói ra mấy chữ đó, mà đúng lại là dịp sau ngày sinh nhật của Lương Đậu Khấu. Vì lẽ đó đáp án trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Cố Dư Sinh không biết tại sao lúc này hắn cảm thấy vô cùng lo sợ. Một lúc lâu hắn mới thả lỏng tay, lấy lá thư tiếp theo. Lá thư đó là vài tháng sau khi Tiểu Phiền Toái đã ra đi, cô viết thư cho hắn. S Quân, cô gái mà anh yêu có yêu anh không? Vì thời gian cách nhau không xa, hắn tình cờ nhớ được, lúc đó hắn trả lời cô: Tiểu A, cô bé mà tôi yêu đã bỏ đi rồi. Cố Dư Sinh không cần mở lá thư sau cũng biết cô đã hồi âm: S Quân, tôi cũng giống anh vậy, tôi phải rời khỏi anh ấy rồi. Lúc đó hắn còn nói tại sao lại có thể trùng hợp như vậy. Hắn mất đi người yêu, cô lại rời xa người cô yêu. Họ xem như đồng bệnh tương lân. Nhưng bây giờ mới biết chẳng có gì là trùng hợp cả. Kỳ thật cô chính là người hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, là tiểu phiền toái của hắn. Cố Dư Sinh giống như hóa đá, không nhúc nhích, ngồi trên bàn yên tĩnh một lúc thật lâu mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi. Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương có quan hệ không tệ. Cố Dư Sinh tìm số điện thoại của Tiểu Vương, gõ nhẹ màn hình, gửi một tin nhắn. Tiểu Vương, bây giờ cậu tìm ra một lý do gì đó để Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà đi. Chương 637. Dạ, bây giờ sao? Bây giờ là 9 rưỡi tối, đêm hôm khuya khoắt, còn là quả nữ, hình như không thích hợp cho lắm. Tiểu Vương trả lời tin nhắn thêm vài dấu chấm hỏi. Ừ, chính là bây giờ. Cố Dư Sinh trả lời xong, nghĩ qua một chút, lại gửi qua Tiểu Vương một tin nhắn. Đừng để cô ấy biết là tôi muốn cô ấy đến gặp. Nhận được tin nhắn trả lời ok của Tiểu Vương, Cố Dư Sinh đứng dậy đi tìm chìa khóa xe, đi đến khu nhà của Tần Chỉ Ái. Đợi khoảng 10 phút, anh đã thấy bóng cô đi ra, đứng ven đường, chặn một chiếc taxi mà rời đi. Vẫn đợi khi taxi đến giao lộ, dòng xe di chuyển hỗn loạn, Cố Dư Sinh mới đẩy cửa xuống xe, cất bước đi lên nhà của Tần Chỉ Ái. Đến tầng trệt chỗ cô ở, Cố Dư Sinh nhìn thấy hai vòng, không thấy có ai qua lại, mới từ từ lấy ra một thanh sắt mỏng. Đầu ngón tay hắn đâm thanh sắt vào bên trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, mở được cửa. Cố Dư Sinh đẩy cửa vào nhà, tiện tay bật đèn, liền đi vào phòng ngủ của Tần Chỉ Ái. Trong ngăn kéo tủ đầu giường, ngoại trừ mấy túi giấy cũng không có gì để xem. Cố Dư Sinh bước đến bàn đọc sách, có một chút mỹ phẩm và trang sức, có thể nhận được điện thoại của Tiểu Vương xong, phải ra ngoài gấp nên còn chưa có tắt máy tính. Nhìn qua màn hình, Cố Dư Sinh thấy cô đang viết luận văn tốt nghiệp. Hắn không xem máy tính nữa, dựa vào bàn sách, nhìn quanh một vòng phòng ngủ của cô, rồi đến bên ghế salon, phát hiện một đôi tất nam. Tầm mắt của Cố Dư Sinh dừng lại một chút. Là của người đàn ông đã ở lại nhà cô hôm đó hay sao? Cố Dư Sinh mím môi, sau đó lại rời mắt. Lúc ánh mắt lia tới ban công, hắn thấy được một vali có chút quen mắt. Cố Dư Sinh nhíu mày, lẳng lặng chằm chằm đánh giá cái vali một lúc, sau đó mới nhớ ra nó đúng là cái vali Tiểu Phiền Toái để trong nhà hắn lúc cô dọn tới, để trong phòng thay quần áo. Cố Dư Sinh ngồi thẳng trầm tư chốc lát mới đi lên trước, xách vali lên có chút nặng. Cô đã chuẩn bị hành lý để xuất ngoại xong hết rồi sao? Vậy đồ mà hắn muốn tìm có còn ở đây hay không? Cố Dư Sinh nghĩ xong liền để vali nằm ngang, kéo dây kéo mở ra. Quả nhiên như hắn nghĩ, trong đó chứa đầy quần áo, giày, vài cuốn sách, còn có một cái túi sách màu trắng. Túi nặng chỉnh chịch, đựng khá nhiều đồ. Mở miệng túi, lại thấy từng phong thư được xếp chỉnh tề bên trong. Hắn lấy lên một vài lá thư, đều là của S Quân gửi cho cô. Dưới đống thư là một túi tiền màu đỏ. Cố Dư Sinh mở dây, lọt vào tầm mắt là một cọc tiền giấy màu đỏ, còn có một sợi dây chuyền lấp lánh. Hắn lấy dây chuyền ra, lúc thấy một hạt trân châu nhỏ trên đó, trong nháy mắt hắn bất động. Qua một lúc lâu, đầu ngón tay run run của hắn liền rút túi tiền giấy, mở ra có một dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn lọt vào tầm mắt của hắn. Chương 638. Sợi dây chuyền kia chính là sợi dây chuyền hắn đố kỵ với tên nhóc kia mà giật đứt. Sau đó hắn cực kỳ ảo não, đi hết tiệm vàng bạc đá quý này đến tiệm kim cương châu báu khác để sửa lại. Tiền kia là hắn bảo cô viết tâm sự của mình để nó lưu hành, mọi người đều sẽ biết nỗi buồn của cô. Lúc đó hắn ra cửa hàng tiện lợi tìm không có thấy, còn cho là cô vốn không viết gì, nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra là cô không đưa tờ tiền này đi. Thì ra cô chính là tiểu phiền toái mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Thì ra trong thư, người cô luôn miệng gọi là anh ấy chính là hắn. Người hắn luôn miệng gọi cô ấy chính là cô. Thì ra trong cuộc đời hắn đã 3 lần yêu, đều là mỗi lần yêu đều yêu đến tha thiết sâu đậm, chỉ có một mình cô. Thì ra bây giờ hắn mới tỉnh ngộ. Chẳng trách hắn gặp tiểu phiền toái lần đầu tiên, hắn liền bắt đầu không còn là chính mình. Chẳng trách sau khi gặp phải Tần Chỉ Ái, cô chẳng cần làm gì, hắn cũng vô thanh vô tức mà yêu cô. Chẳng trách dù cô và tiểu phiền toái khí chất không giống nhau, giọng nói và tướng mạo cũng không giống, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người chính là một. Chẳng trách nhiều chuyện không hiểu ra như vậy, nghĩ đến phát điên cũng không thể nghĩ ra. Lúc này hắn đã hiểu, hiểu tất cả. Tiểu làm tình cũng được, tiểu phiền toái cũng được, sau đó là tiểu thư ký, quay tới quay lui cũng không thể thoát khỏi 3 chữ Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh không biết mình đã ngây người nhìn tờ tiền bao nhiêu lâu, kinh hạc ngạc bao nhiêu lâu, cho đến khi điện thoại di động trong túi hắn reo lên khiến hắn run cả người, hắn mới có thể lấy lại được thần trí. Lấy điện thoại di động là tin nhắn của Tiểu Vương gửi tới. Cố Tổng, tôi kéo thư ký Tần ra ăn cơm ở gần nhà cô ấy mà lại quên mang theo tiền nên cô ấy đã trả tiền rồi. Cố Tổng, tôi không thể kéo dài thời gian thêm nữa, anh làm xong chuyện muốn làm chưa? Cố Tổng, thư ký Tần đã về nhà rồi. Cố Tổng. Cố Dư Sinh trả lời ừ một cái, cất điện thoại di động, nhét lại dây chuyền và tiền vào túi đỏ buộc chặt như cũ, sau đó lại để mọi thứ ngay ngắn như lúc đầu, mới kéo dây kéo đóng vali để lại vị trí. Đứng lên nhìn một vòng quanh phòng của Tần Chỉ Ái một lần nữa, không thấy có gì bất thường, không để lại bất kỳ kẽ hở nào, mới cất bước ra khỏi phòng. Khi bước ra khỏi, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn về đôi vớ của người đàn ông trên ghế salon. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới cất bước rời đi. Trở lại xe, hắn sững sờ, chưa được mấy phút liền có một chiếc taxi dừng ở cửa tiểu khu. Tần Chỉ Ái xuống xe trả tiền mới đi vào tiểu khu. Mãi cho đến khi ánh đèn phòng của Tần Chỉ Ái sáng lên, Cố Dư Sinh mới khởi động xe, từ từ đạp chân ga rời đi. Trở về biệt thự, Cố Dư Sinh đọc lại những lá thư mà Tiểu A gửi cho hắn lại một lần. Thì ra sau lưng hắn có một cô bé yêu hắn điên cuồng, nồng cháy, liều lĩnh, dùng hết cả tuổi thanh xuân và sức lực của bản thân để yêu hắn mà không cần được đáp lại. Nhưng hắn thì sao? 8 năm trước vì giấc mơ của mình mà từ bỏ tình yêu của cô. 8 năm trước lãng quên cô. 1 năm trước dùng thân phận của một người phụ nữ khác đến bên cạnh hắn. Hắn lại vì tín ngưỡng của bản thân mà bỏ lỡ cô một lần nữa. Chương 639. Hơn 1 tháng trước, hắn vì tiểu phiền toái mà say rượu, mất đi lý trí ngủ với cô, lại còn giả vờ như không biết, lựa chọn cách phụ cô. Thời gian đó, cô với đối với hắn đầy thâm tình, mà hắn chỉ mang đến cho cô đầy những thương tổn. Cả đời hắn động tâm 3 lần, nhưng chỉ yêu một người. Nếu có thể, hắn thật sự muốn giữ cô bên cạnh cả đời. Nhưng nhiều lúc, đời có rất nhiều chuyện khiến người ta giờ khóc, giờ cười. Hắn hiểu ra mọi chuyện, nhớ tất cả, biết mọi thứ, nhưng cũng là lúc cô quay lưng rời đi. Giống như 8 năm trước, lúc cô chủ động mời hắn xem phim. Nếu như ngày đó hắn không bị ba đánh cho nhập viện, nếu ngày ấy hắn đến chỗ hẹn, hay là vào lúc ấy hắn và cô ở bên nhau, hay là hắn từ bỏ giấc mộng của bản thân vì cô, nhưng hắn không thể làm như vậy. giống như một năm trước cô đến Thượng Hải tìm hắn. Hắn đã biết cô là Lương Đậu Khấu giả. Họ hẹn rõ ràng thời gian địa điểm, nhưng hắn cũng là một người lính. Tín ngưỡng đó đã thấm vào tận xương tủy, khiến hắn cứu người, khiến hắn một lần nữa bỏ lỡ cô. Hắn cũng không thể không cứu cái cậu bé kia, lại vì vậy mà bỏ qua cô. Hay là thật sự như cô nói, cô thì thâm tình nhưng hắn thì không có duyên. Không có duyên là hắn không có duyên với cô, chỉ là cuối cùng hắn không nỡ. Dù sao hai người cùng nhau yêu nhau quanh quẩn nhiều năm như vậy, nhưng hắn lại mang đến cho cô quá nhiều tổn thương, có lỗi với cô nhiều lần như vậy. Bây giờ cô đang bắt đầu cuộc sống mới, hắn còn tư cách để quấy rối cô hay sao? Cố Dư Sinh ngồi trên bàn làm việc, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khiến cổ họng của hắn lại khô khan đau đớn. Hắn ngồi thẳng người, lấy một tờ giấy sạch sẽ trên bàn, viết thư hồi âm cho Tiểu A. Không buông tay hoàn toàn được, vậy thì tranh thủ một lần đi. Chỉ cần cô có chút không chắc chắn về bắt đầu kia, hắn nhất định sẽ giành cô về phía mình. Có thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng có thể là đột nhiên hắn hút quá nhiều thuốc. Cố Dư Sinh không chịu nổi, đầu óc có chút chậm chạp. Hắn cầm bút, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới miễn cưỡng viết được vài chữ tán dóc. Hắn thấy giao đãi như vậy đã đủ, mới viết đến những lời thật sự trong đáy lòng mình. Tiểu A, người cô đã dùng hết tuổi thanh xuân để yêu, cô có thể dễ dàng buông tay được sao? Tiểu A, cô tìm được cuộc sống mới của riêng mình, tôi mừng cho cô. Qua thư của cô, tôi cảm nhận được người đó thật sự rất quan trọng. Thứ hai, Tần Chỉ Ái nhận được thư, chỉ còn chờ ngày xuất ngoại, cô rảnh đến nỗi không có gì để làm. Sắp đến tháng 3, gió xuân ôn hòa, cây cối tốt tươi. Đi ra từ cục xuất nhập cảnh, Tần Chỉ Ái nhìn bầu trời tươi đẹp, liền đi đến thành phố A. Trường học ở thành phố A đã mở, Tần Chỉ Ái nghe tiếng bước chân trong phòng học. Trên sân có hai lớp đang học thể dục, còn có hai học sinh từ trong lớp lén chạy ra ngồi vào hàng. Qua cửa kính phòng thí nghiệm trong suốt, cô có thể nhìn thấy học sinh đó trong đó đang nhìn giáo viên làm thí nghiệm, hưng phấn mà chăm chú nhìn thí nghiệm hóa học. Chương 640. Tần Chỉ Ái đi quanh sân trường một vòng, lấy di động, thấy sắp đến giờ ra về. Cô sợ chút nữa học sinh ra về sẽ rất đông nên rời khỏi cổng trường. Lúc đến cổng, người bảo vệ đã biết cô nên gọi cô lại. Tôi vừa định nhắn tin cho cô, nói cho cô biết cô có thư, hôm nay cô lại đến đúng lúc. Là thư của S Quân hồi âm, mới đây mà anh ta đã trả lời thư của cô nhanh như vậy. Trước đây hầu như là một tháng, hoặc nhanh nhất là nửa tháng, cô mới nhận được thư hồi âm của S Quân. Tần Chỉ Ái trố mắt, bất ngờ, 2 giây sau mới lấy lại tinh thần mà đi theo bảo vệ vào phòng trực. Nhận thư xong, Tần Chỉ Ái nói cảm ơn, rồi lại nói chuyện phiếm với chú bảo vệ vài câu. Nghe thấy tiếng chuông tàn học vang lên, mới nói tạm biệt để rời khỏi. Cô gọi một chiếc taxi, về đến nhà, Tần Chỉ Ái nấu một tô mì, lấp đầy bụng, nằm lên giường nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ. Sau khi thức dậy uống một ly sữa, mới lấy thư của S Quân ra đọc. Cách ngày cô xuất ngoại chỉ còn 1 tuần lễ, Tần Chỉ Ái chỉ sợ mấy ngày nữa lại có chuyện bận, không thể trả lời thư của S Quân được. Bây giờ lại không có chuyện gì, liền lấy giấy bút viết thư hồi âm cho S Quân. Tần Chỉ Ái nói mình phải đi du học cho S Quân biết, có thể 1 năm rưỡi. Cô cũng không thể viết thư lại cho hắn. Cô cũng không quên hỏi S Quân một câu, có thể chờ cô đi du học về lại viết thư cho hắn hay không. Đến lúc đó hắn đừng quên trả lời thư. Dừng bút, Tần Chỉ Ái nhìn thư của S Quân một lần, không có nhanh chóng trả lời câu hỏi kia của hắn, mà trả lời câu hỏi thứ hai trước. Cuộc sống mới của tôi đương nhiên là rất quan trọng. Tần Chỉ Ái do dự chần chừ, liền viết xuống một cách trôi chảy. Nó quan trọng đến nỗi dù tôi có phải từ bỏ tính mạng của mình, tôi cũng sẽ dùng hết sức lực còn lại cuối cùng để bảo vệ người này. Người đó là con của cô và Cố Dư Sinh, là đứa bé mà sau khi cô đắn đo suy nghĩ thiệt hơn xong vẫn muốn giữ lại nó. Tại sao nó có thể không quan trọng được? Có thể là đối với một người phụ nữ, được ôm đứa con trong bụng của mình, trong lòng chính là điều hạnh phúc nhất. Tần Chỉ Ái theo bản năng đưa tay sờ bụng dưới bằng phẳng, khóe môi lại cong lên mỉm cười. Không biết cô nên chia sẻ niềm vui này với S Quân hay không. Tôi không có hy vọng gì to lớn, tôi chỉ mong người này có thể mạnh khỏe vui vẻ. Chỉ cần có thể, tôi sẽ cố gắng để người này vui vẻ. Tôi sẽ chăm sóc người này thật tốt. Bởi vì anh biết không, S Quân, bây giờ trong sinh mệnh của tôi, chỉ có người này mới mang đến cho tôi hạnh phúc. Viết tới đây, Tần Chỉ Ái bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Vì mang thai, cô không muốn suy nghĩ nhiều, sợ mình lại nhớ đến Cố Dư Sinh, lại buồn, lại ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Vẫn có những lúc cô không chú ý mà nghĩ đến hắn, lại cảm thấy buồn. Tần Chỉ Ái thất thần một lúc lâu mới thoải mái hơn một chút, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới viết tiếp. S Quân, tôi không biết nên trả lời câu hỏi thứ nhất của anh như thế nào. Tôi chỉ có thể nói với anh, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để quên đi anh ấy. Chương 641. Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. Phần 1. 5 giờ rưỡi, Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà ăn cơm, tiện đường ghé bưu điện gửi thư. Lúc Tần Chỉ Ái nghỉ việc ở Hối Thị, tuy rằng gần đây Lương Đậu Khấu vẫn không có cơ hội gặp mặt Cố Dư Sinh, nhưng tâm tình của cô ta vẫn không tệ. Đặc biệt là hai ngày trước, khi bộ phim điện ảnh của cô vừa mới đóng máy xong, thu về doanh thu phòng vé khá tốt. Cuộc sống bình thường thuận lợi như vậy cũng khiến cô ta hài lòng. Đêm nay cô và Chu Tịnh đi ăn cơm cùng một vài đối tác đầu tư nước ngoài. Lúc chuẩn bị uống rượu, bị mấy tên khốn đó sờ tay, Lương Đậu Khấu có chút buồn nôn. Nhưng khi hắn đồng ý đầu tư 100 triệu, buồn nôn lập tức biến thành hài lòng. Cô ngồi sau xe, lấy khăn giấy ướt lau tay của mình nhiều lần, còn nói tài xế mở nhạc, thỉnh thoảng hừ theo tiếng ca ung dung. Hơn nửa đêm, có hai đoạn đường đang thi công bị phong tỏa, chỉ có thể đi đường chính là nhanh nhất, rồi mới từ đường tắt về nhà. Đi ngang qua một khu dân cư, Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm vào móng tay tinh xảo. Lúc bàn bạc với Chu Tịnh về khoản tiền đầu tư, nhìn qua cửa sổ lại thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô ta đang lải nhải, bỗng nhiên nói, dừng xe. Chu Tịnh uống nhiều rượu, có chút uể oải, vẫn luôn nhắm hai mắt. Đột nhiên nghe thấy Lương Đậu Khấu nói, nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt. Sao vậy? Lương Đậu Khấu không để ý đến cô ta, quay qua cửa sổ, thò đầu ra nhìn chiếc xe. Chủ tịch nhìn thấy một chiếc Audi. Cố Dư Sinh đứng ven đường, mặc áo khoác đen mỏng, tao nhã đứng bên đường hút thuốc, lặng lặng nhìn căn phòng trước mặt. Hơn nửa đêm, Cố Dư Sinh đứng ở đây làm gì? Chủ tịch vừa mới hỏi, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó. Nhìn lướt qua căn nhà hắn đang nhìn chăm chú, sau đó nụ cười trên môi liền biến mất. Cô còn chưa nói chuyện, Lương Đậu Khấu đã nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể làm gì? Còn không phải là con bé kia đóng thế kia. Nói xong, Lương Đậu Khấu tức giận ngồi vào xe, quay đầu nói với Chu Tịnh. Con nhỏ kia không phải đã rời khỏi Hối Thị rồi sao? Gần đây cô ta cũng không có tiếp xúc với Cố Dư Sinh. Sau nửa đêm, hắn còn đứng ở dưới nhà cô ta chứ? So với sự tức giận của Lương Đậu Khấu, Chu Tịnh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ra hiệu cho tài xế xe lái xe trước, sau đó mới nói với Lương Đậu Khấu. Cậu đừng quá tức giận, không qua mấy ngày nữa, không phải là con bé kia đi du học rồi sao? Ngữ khí của Chu Tịnh rất hời hợt, khiến cho Lương Đậu Khấu càng nổi điên. Cô còn đang chuẩn bị nói thêm hai câu thì Chu Tịnh bỗng dừng lại nói tiếp. Có điều... Lương Đậu Khấu nuốt lại những lời kia, nghi ngờ. Có điều thế nào? Chu Tịnh ngoẹo cổ, nhìn chằm chằm bóng đêm đen ngoài cửa sổ một chút, ngoắc ngoắc môi nhìn Lương Đậu Khấu. Có điều trước khi con bé kia đi, mình còn có một con món quà lớn muốn tặng cho cô ta. Chương 642. Ngày 27 tháng 2, cách thời gian Tần Chỉ Ái xuất ngoại còn 50 tiếng đồng hồ, trong làng giải trí có một tin náo loạn. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin, đã là 12 giờ trưa. Ngay lúc đó cô đang ăn cơm ở một quán ăn gần nhà bán đồ Trung Quốc. Buổi trưa nhà hàng khá đông người, thời gian lên thức ăn rất chậm. Cô buồn bực ngán ngẩm mở điện thoại di động ra. Trong lúc vô ý, cô mơ hồ nghe thấy hai cô bé ở bàn bên cạnh nhỏ giọng. Không ngờ Lương Đậu Khấu lại sắp có hỷ sự. Tôi còn đang ghép cô ấy với một nam thần là một copper nữa, không ngờ lại chìm tàu rồi. Dẹp đi, nếu tôi là Lương Đậu Khấu chắc chắn tôi cũng chọn vào cả nhà, vào nhà hào môn. Nam thần của cậu dù có bị người ta vây lấy cũng không phải là danh gia vọng tộc gì, huống chi người mà Lương Đậu Khấu cưới còn đẹp trai hơn nam thần của cậu mấy lần. Tần Chỉ Ái bấm điện thoại, nghe thấy ba chữ Lương Đậu Khấu thì dừng lại một chút, qua một lúc lâu mới mở microblogging ra. Tin tức được nhiều người quan tâm nhất lúc này chính là cụm từ khóa tìm kiếm nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu sắp có hỷ sự. Tần Chỉ Ái mơ hồ đoán được tin tức trong giới giải trí sẽ có nội dung như thế nào, mới bấm vào chuyện của Lương Đậu Khấu đang được nhiều người quan tâm. Nội dung là nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu sắp có hỷ sự, gả vào hào môn, kết duyên cùng CEO của tập đoàn Cố Thị, Cố Dư Sinh. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã, từ hai đứa trẻ ngây thơ, lúc này đã chuẩn bị kết hôn. Đúng là một đoạn lương duyên động lòng người. Phía dưới còn có vài tấm ảnh. Tấm thứ nhất là tấm ảnh Lương Đậu Khấu ở nhà cũ của Cố gia. Tấm thứ hai là hình ảnh Cố Dư Sinh ngồi trong khu bán trang sức xa xỉ đang chọn nhẫn. Tấm thứ ba là hình ảnh Cố Dư Sinh, Lương Đậu Khấu và Cố Lão gia cùng với cha mẹ của Lương Đậu Khấu ngồi ăn cơm. Tấm thứ tư là ảnh chụp Lương Đậu Khấu kéo tay Cố Lão gia vào phim trường, còn cô ta cười tít mắt, xem ra rất hòa thuận. Thời gian đăng tin tức kia là lúc 1 giờ sáng. Mấy năm nay Lương Đậu Khấu được nhiều người quan tâm, đến 12 giờ trưa đã có mấy trăm ngàn lượt xem. Trong số những bình luận, đại đa số đều là chúc phúc cho cô ta. Trong đó còn có một micro blogger nhiệt tình comment, còn được 120.000 lượt like. Tôi biết rõ hai người quá rồi. Có người nói hai người bí mật kết hôn từ lâu rồi, bây giờ mới công khai mời khách rồi đăng tin các loại phải không? Comment xong còn có người xê lại, số lượt xê là hơn 10.000 người. Tần Chỉ Ái đã từng đóng vai Lương Đậu Khấu, cô cũng biết không ít người mắng hai người họ là nửa gạt này nọ. Kỳ thật đã sớm nghĩ đến hai người đó sẽ kết hôn, sẽ công bố thiên hạ, chỉ là không nghĩ đến sau khi cô nhìn thấy tin tức cả người lại thẳng thốt như vậy. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Tần Chỉ Ái mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cô để di động xuống, cầm muỗng, bình tĩnh cúi đầu hạ tầm mắt, yên lặng ăn cơm. Dù đang nhai nhưng đôi khi vẫn dừng lại, một chén cơm cô phải ăn hết cả tiếng đồng hồ. Chương 643. Buổi chiều, Cố Dư Sinh mới đến công ty, vừa vào liền bắt đầu nổi nóng, cả người giống như một quả bom, thấy người nào liền chửi người đó. Bầu không khí trong công ty vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên cực kỳ ngột ngạt. Hầu như tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, thậm chí muốn đứng lên đi vệ sinh cũng không dám. Lúc Lục Bán Thành tới, Cố Dư Sinh đang ngồi yên trong phòng làm việc. Lục Bán Thành đi từ trong thang máy ra, nhìn thấy Tiểu Vương đang ôm một đống tài liệu trên tay đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của Cố Dư Sinh mà không dám gõ cửa đi vào. Lục Bán Thành thấy trong phòng làm việc có gì đó sai sai, lại nghĩ đến những tin tức ồn ào trên internet, liền đoán được, đi đến trước mặt của Tiểu Vương. Vì tin tức đó mà nổi đóa sao? Không phải. Vừa nói đến đây, Tiểu Vương lại sầu lo, quay về phía Lục Bán Thành khai báo. Hôm qua quả thật là một ngày cực kỳ gian nan luôn. Buổi sáng không biết là có bao nhiêu công ty truyền thông gọi điện thoại đến hỏi Cố Tổng thông tin trên internet là thật hay giả. Lúc đó, Cố Tổng còn chưa biết xảy ra chuyện gì, liền nói với bọn họ rằng Lương Đậu Khấu là ai, anh ấy không hề quen biết. Sau khi cúp máy xong mới lên mạng xem tin tức, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Bảo tôi lái xe về nhà cũ Cố gia. Lúc Cố Tổng đến, Lương Đậu Khấu cũng đúng lúc đang ở đó, đang nghe điện thoại của phóng viên, nói là cô và Cố Tổng đã quen nhau hơn 1 năm. Anh xem, phóng viên gọi điện thoại đến nhà cũ của Cố gia, Lương Đậu Khấu lại nghe điện thoại. Không phải là nói cho phóng viên biết mối quan hệ của Cố Tổng và Lương Đậu Khấu quá rõ ràng sao? Lúc đó Cố Tổng giật điện thoại, đòi phủ nhận. Nhưng mà Cố lão gia sao có thể trơ mắt để cho anh ấy cự tuyệt như vậy? Liền không nói gì mà coi ngày thành hôn. Cố Tổng ở trước mặt Lương Đậu Khấu gọi điện thoại liên hệ với nhân viên microblogging để người ta xóa bài viết, còn liên hệ với các công ty truyền thông muốn mở họp báo làm sáng tỏ chuyện của anh ấy và Lương Đậu Khấu hoàn toàn là không có thật. Cô lão già không chịu, nói nếu như anh ấy đánh vào mặt Lương Đậu Khấu một cách trắng trợn như vậy, ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy. Tính tình của cố tổng thì anh cũng biết, mềm không được mà cứng cũng không xong. Làm không được thì bỏ đi, tới công ty giống như ăn phải thuốc súng, dằn vặt mọi người quá chừng. Tiểu Vương nói nhỏ một đoạn rất dài, sau đó mới nhớ lại chuyện gì, tay cầm tài liệu quăng vào ngực Lục Bán Thành, nói tiếp: Lục tiên sinh, xin giúp tôi một chuyện, đây là những tài liệu quan trọng mà hôm nay cố tổng phải ký. Lục Bán Thành cúi đầu nhìn vào tài liệu trong tay, sau đó lại cho Tiểu Vương một câu: Cậu đi làm việc đi. Lục Bán Thành mới cất bước vào phòng của cố Dư Sinh, gõ cửa hai lần không ai trả lời, liền đẩy cửa. Trong phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, cố Dư Sinh không ngồi trước bàn làm việc mà hai tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài không nhúc nhích, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Chương 644. Từ bóng lưng của cố Dư Sinh lúc này dù nhìn tứ phía vẫn có chút thong dong hờ hững, hoàn toàn không có chút ác liệt như Tiểu Vương vừa miêu tả. Cố Dư Sinh biết có người vào phòng cũng không quay lại nhìn xem đó là ai. Lục Bán Thành đặt tài liệu trước bàn làm việc, mở miệng: Đây là tài liệu cần có chữ ký của anh đấy. Cố Dư Sinh vẫn không có phản ứng. Lục Bán Thành dựa vào bàn làm việc, tiện tay lật tài liệu mà Tiểu Vương đưa cho hắn lên xem. Thật sự là việc khẩn cấp, lại mở miệng: Đều là những chuyện gấp, dù là tâm tình không tốt thì anh cũng đừng làm trễ nải chính sự. Nói được nửa câu, Lục Bán Thành bỗng nhiên chìm nhìn chằm chằm vào một phong thư, ngừng lại, hắn mới quay phong bì lại coi, là thư gửi cho S Quân. Liếc mắt nhìn bóng lưng của cố Dư Sinh một cái, lại tiếp tục nói: Còn có một lá thư nữa. Cố Dư Sinh đột nhiên nghiêng đầu, chỉ liếc bàn tay cầm thư của Lục Bán Thành, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lục Bán Thành. Trong khi hắn còn chưa phản ứng, lá thư trên tay đã biến mất. Cố Dư Sinh vừa mở thư vừa quay lại cửa sổ, đưa lưng về phía Lục Bán Thành, mở thư cúi đầu đọc: Cuộc sống mới của tôi đương nhiên là rất quan trọng, quan trọng đến nỗi dù cho tôi có phải từ bỏ tính mạng, tôi cũng sẽ dùng hết sức lực còn lại cuối cùng để bảo vệ người này. Tôi không có hy vọng gì to lớn, tôi chỉ mong người này có thể khỏe mạnh, vui vẻ. Chỉ cần có thể, tôi sẽ cố gắng để người này vui vẻ. Tôi sẽ chăm sóc người này thật tốt. Bởi vì anh biết không, S Quân, bây giờ trong sinh mệnh của tôi, chỉ có người này mới mang đến cho tôi hạnh phúc. S Quân, tôi không biết trả lời câu hỏi thứ nhất của anh như thế nào. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để quên anh ấy. Thì ra người trong cuộc sống mới của cô lại quan trọng như sinh mạng của cô vậy. Thì ra cô đã quên hắn. Tim bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, khiến hắn cảm thấy từng nhịp đập chính là một lần bị tra tấn. Đại não của cố Dư Sinh hoảng loạn, mãi cho đến khi Lục Bán Thành đi đến trước mặt hắn, nhìn lén qua thư trên tay, hắn mới phản xạ có điều kiện mà gấp thư nhét vào trong túi. Anh Sinh, tài liệu trên bàn. Lục Bán Thành thấy cố Dư Sinh muốn ra khỏi phòng, liền nhắc nhở một câu. Cố Dư Sinh dừng bước, nhìn lướt qua tập tin, đi tới. 5 tập tin, cố Dư Sinh cầm bút ký một lần 15 chữ ký. Tốn một lúc lâu để bút xuống, cố Dư Sinh cầm chìa khóa xe vừa mới đặt trên bàn, cũng không để ý đến Lục Bán Thành, liền đi ra khỏi văn phòng, vào thang máy, đi xuống bãi giữ xe dưới tầng hầm. Cố Dư Sinh không biết mình muốn đi đâu, lái xe lung tung không có mục đích. Đi lòng vòng quanh đường phố, mãi cho đến giờ tan tầm, lúc kẹt xe, hắn mới dừng lại, nhìn qua cửa xe, phát hiện giao lộ mà mấy ngày nay hầu như đêm nào hắn cũng đi, đi thẳng khoảng 200m chính là đến nhà cô. Những câu cô viết trong thư kia, từng chữ lại xuất hiện trong đầu hắn, âm thanh hỗn loạn ngoài cửa xe bỗng trở nên cách hắn thật xa. Chương 645. Xa đến nỗi trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Không biết hắn ở trong xe mờ mịt phát ngốc như vậy bao lâu, bên tai cố Dư Sinh lại có tiếng chuông điện thoại chói tai. Hắn không lập tức lấy điện thoại di động mà cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi tới hiển thị trên màn hình, là điện thoại nhà cũ cố gia gọi. 8 phần là ông nội gọi muốn thuyết phục hắn không muốn làm sáng tỏ chuyện scandal của hắn và Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với ông, tùy ý để điện thoại reo. Ngược lại không bao lâu, chuông điện thoại biến thành tin nhắn: Cố thiếu gia, Cố lão gia ngất xỉu rồi. Kèm theo bức ảnh sắc mặt ông trắng bệch nằm trên giường. Cố Dư Sinh không mở hình lớn ra xem, chỉ quan sát rất kỹ. Điện thoại lại có cuộc gọi đến của má Trương. Hắn chần chừ một chút rồi bắt máy. Thiếu gia, Cố lão gia vừa ngất xỉu, tôi gọi xe cấp cứu rồi. Tôi nghe nhịp tim của ông không ổn rồi. Thiếu gia, từ đầu năm ngoái đến nay, sau khi cậu đến Thượng Hải, sức khỏe của Cố lão gia đã không tốt. Tai nạn dù được Lương tiểu thư cứu, nhưng vẫn có chút tổn thương. Cố lão gia chỉ là không nói cho cậu biết. Hôm nay Cố lão gia tức giận không ăn cơm, vào phòng nghỉ ngơi. Tôi cho là ông ngủ, không ngờ làm xong cơm tối nên gọi ông thì ông đã bất tỉnh nhân sự rồi. Má Trương nói trong điện thoại rất nhiều, Cố Dư Sinh chỉ nghe mấy chữ bất tỉnh nhân sự là rõ nhất. Đầu ngón tay cầm điện thoại của hắn bỗng nhiên dùng sức, âm thanh khô khốc hỏi lại: Bệnh viện nào? Hắn thở không ra hơi, nằm nhoài trên tay lái. Không biết tại sao trong đầu hiện ra hình ảnh 5 năm trước hắn nhận được điện thoại báo ba mẹ hắn qua đời. Bức ảnh má Trương gửi hầu như là giống nhau như đúc. Tim hắn giống như bị một thứ gì đó đâm vào vậy. Hắn sợ. Hắn cầm tay lái mà cực kỳ run. Hắn thử nhiều lần nhưng không thể nào khởi động xe nổi. Ngẩng đầu nhìn qua kính chắn gió, thấy nhà của Tần Chỉ Ái ở xa xa. Không biết làm sao, mấy ngày nay hắn vẫn không thể khống chế được bản thân muốn nhìn thấy cô, nhưng lại không dám quấy rầy cô. Dù chỉ nghe giọng nói của cô một chút, hắn sẽ an lòng hơn rất nhiều. Cố Dư Sinh run rẩy, đầu ngón tay cầm điện thoại di động tìm số của Tần Chỉ Ái gọi cho cô. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tiếp tục vẫn là câu nói đó, Cố Dư Sinh vội vàng xuống xe chạy về phía nhà của Tần Chỉ Ái. Mấy cái thang máy đều kẹt cứng, hắn chờ một chút cũng không thấy thang máy xuống nổi, liền mở cửa lối thoát hiểm chạy lên thang bộ. Đến khi hắn đứng trước cửa nhà của Tần Chỉ Ái, hắn mệt đến nỗi thở hồng hộc, dùng hết sức bấm chuông cửa, không ai mở. Cố Dư Sinh đưa tay ra đập cửa rầm rầm. Chương 646. Đập đến nỗi tay hắn đau, Tần Chỉ Ái vẫn không mở ra. Nhà bên cạnh nhà cô lại mở cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, sau đó nhìn cửa phòng Tần Chỉ Ái một lúc mới mở miệng: Anh tìm cô bé ở trong phòng này sao? Cố Dư Sinh gật gật đầu không lên tiếng. Vì Tần Chỉ Ái rất xinh đẹp cho nên người phụ nữ kia nhìn thấy liền nhớ mặt. Hôm nay khi cô trở về cũng đúng lúc gặp cô, nên tốt bụng nói cho Cố Dư Sinh biết. Cô ấy không có nhà đâu, lúc tôi về đúng lúc cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Không ở nhà, điện thoại tắt máy, không liên lạc được. Cố Dư Sinh nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ lạc lõng, mới từ từ hỏi lại một câu: Vậy sao? Đúng như vậy. Người phụ nữ đó là người Tứ Xuyên, nói giọng địa phương: Đi với một cậu nhóc đẹp trai ra ngoài. Cố Dư Sinh vốn định nói gì đó, nhưng trong phút chốc cứng đờ cả người. Trong phòng của người phụ nữ trung niên đang mở nhạc, tiếng nhạc lan ra cửa. Màu trời xanh, chờ đợi cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. Thì ra cô hẹn với người trong cuộc sống mới ra ngoài, cô đang cố gắng quên hắn. Dù lúc này có nhiều hoang mang, nhiều đến luống cuống, cô đã không còn là cô gái khi hắn đau khổ đến tận cùng. Khi hắn cho rằng mình đã mất tất cả, vẫn đến ôm lấy hắn, thì thầm với hắn rằng anh còn có em. Cố Dư Sinh đưa lưng về phía người phụ nữ trung niên một lúc lâu, lâu đến nỗi người phụ nữ kia nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Cuối cùng cũng đóng cửa, quay vào nhà. Hắn mới quay đầu nhìn hàng hiên không một bóng người, vô thức hỏi: Thật như vậy sao? Hành lang trống trải, yên tĩnh, không có ai. Hắn đứng yên một lúc, cười khẽ, đi vào thang máy. Từ trong thang máy đi ra, trời đã tối đen. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời không một ánh sao, cũng không có trăng. Bên tai bỗng nhiên lại vang lên câu hát mà vừa nãy hắn nghe ở trên hành lang: Màu trời xanh, chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. Cô có biết hắn đang rất muốn, cực kỳ muốn gặp cô hay không? Cô có biết cho dù cô có quay đi, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi hay không. Bởi vì ngày mốt Tần Chỉ Ái phải ra nước ngoài, đêm nay cô muốn mời lãnh đạo và bạn học của mình đi ăn tối. Buổi chiều, cô ngồi trên ghế dài trong tiểu khu, nhiều lần đọc micro bốc ring về tin tức scandal của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu, cho đến khi điện thoại hết pin. Về nhà cô còn chưa kịp sạc, nhóm trưởng đã đến đón. Đến điểm hẹn, điện thoại không còn pin, tự động tắt nguồn. Ăn tối xong, về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Cô sạc pin điện thoại, sau đó mới đi tắm. Sau khi ra ngoài, bởi vì mang thai mà cô không dám dùng máy sấy tóc, chỉ cầm khăn mềm lau tóc. Đợi đến khi tóc đã khô, cô mới bỏ lên giường. Tựa đầu lên giường, việc đầu tiên Tần Chỉ Ái làm là mở micro bốc ring lên. Trước khi cô tắt máy, còn để điện thoại treo ở tin kết hôn của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Chương 647. Tin tức nóng hổi như vậy sao có thể nói biến mất là biến mất. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bảng xếp hạng micro bốc ring, nghi ngờ trong chốc lát mới từ từ thoát khỏi. Sau đó liền thấy có tin nhắn, bấm vào tất cả đều là tin nhắn của 10086 nhắc nhở. Số điện thoại rất quen thuộc, chỉ nhìn một cái cô liền biết đó là số điện thoại của Cố Dư Sinh. Hắn đột nhiên tại sao lại gọi cho cô? Có một số việc Tần Chỉ Ái biết bản thân mình không có quyền lo lắng, nhưng mỗi khi là chuyện của Cố Dư Sinh, cô lại không thể theo lý trí của mình được. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, xoắn xoa xoắn xuýt, quay qua quay lại nửa tiếng đồng hồ mới biết rằng đã muộn, biết rằng đã 12 giờ khuya. Cố Dư Sinh có thể đã ngủ, nhưng quỷ sai thần khiến cô lại nhắn một tin. Buổi chiều anh gọi điện cho tôi có việc gì không? Không nghĩ rằng Cố Dư Sinh sẽ trả lời, Tần Chỉ Ái đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Vừa chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe điện thoại vang lên. Cô phản xạ có điều kiện lấy di động, trên màn hình là Cố Dư Sinh gọi. Tần Chỉ Ái không do dự lập tức nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia có vẻ có rất nhiều người, trong đó có âm thanh quen thuộc của má Trương. Sao đã lâu như vậy rồi còn chưa ra? Ai, cô y tá, tình hình bên trong thế nào? Y tá, là ai bị bệnh sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày, thấy Cố Dư Sinh ở đầu dây bên kia không nói chuyện, lập tức nhắc lại. Alo. Vẫn không có tiếng trả lời, Tần Chỉ Ái sốt ruột gọi. Cố Dư Sinh. Không lạc quan, là có ý gì? Tiếng má Trường lại hỏi. Cách điện thoại của Cố Dư Sinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng là bà đang rất kinh thảng thốt. Tim của Tần Chỉ Ái đập mạnh, căng thẳng hỏi. Cố Dư Sinh, anh đang ở đâu? Lần này rốt cuộc có tiếng của Cố Dư Sinh. Ờ, là tiếng của Cố Dư Sinh. Đã xảy ra... Tần Chỉ Ái còn chưa hỏi xong, điện thoại lại có tiếng của má Trương nói với Cố Dư Sinh. Thiếu gia, cậu nói xem Cố lão gia có chuyện gì bất trắc hay không? Tần Chỉ Ái còn đang định hỏi, lại nuốt câu hỏi vào trong bụng. Lão gia, là Cố lão gia có chuyện sao? Từ lúc nhận điện thoại tới giờ toàn là tiếng của má Trương, hình như là chuyện rất nghiêm trọng. Cố lão gia là người thân duy nhất của Cố Dư Sinh. 5 năm trước hắn đã mất hết cha mẹ. Nếu giờ ông không còn... Tim của Tần Chỉ Ái giống như bị dao cắt, hô hấp của cô cũng ngừng lại. Cô không hề do dự bật thốt lên. Cố Dư Sinh, bây giờ anh đang ở bệnh viện nào? Đầu dây bên kia trầm mặc trong phút chốc mới từ từ nói vài chữ. Cúp máy, Tần Chỉ Ái lập tức mở đèn, vén chăn xuống giường, mặc quần áo, cầm bóp tiền và điện thoại di động, sau đó vội vàng xuống lầu. Đứng trước tiểu khu khoảng 2 phút, cô mới có thể chặn được một chiếc taxi, sau đó nói với bác tài bệnh viện mà Cố Dư Sinh vừa cho cô biết. Trả tiền xe xong, Tần Chỉ Ái vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Đến hàng hiên ở cuối phòng, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang tựa trước cửa phòng phẫu thuật. Chương 648. Tóc của hắn có chút loạn, sắc mặt tái nhợt. Tần Chỉ Ái dừng chân, sau đó bước về phía hắn. Lúc cách Cố Dư Sinh chừng 5 mét, Cố Dư Sinh nhận ra sự có mặt của cô, quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh nhìn mình, bỗng nhiên dừng bước. Hắn cũng nhìn cô nhìn hắn. Hai người lặng lặng nhìn nhau.